Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Kiều Chân Chân đã nghĩ đến những người khác, chẳng hạn như người nhà họ Kiều, nhưng người nhà họ Kiều không biết cô đang làm ăn ở chợ đen. Nếu họ biết chuyện này, cô sẽ tê mất. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Trương Đại Nha là phù hợp nhất. Mỗi lần đi, cô sẽ đưa cho Trương Đại Nha 5 tệ. Hơn nữa, tính cách Trương Đại Nha chất phác, dám nghĩ dám làm, quan trọng nhất là miệng kín như bưng. Kiều Chân Chân nói với Trương Đại Nha về chuyện này, cô ấy đồng ý ngay. Chị Chân Chân, chỉ cần chị tin em chắc chắn có thể làm tốt. Tất nhiên là chị tin em, nếu không chị sẽ không tìm em. Nhưng ngoài hai chúng ta, em nhất định phải giữ bí mật chuyện này, em cũng không được nói cho ông nội. Chị yên tâm, vậy khi nào quyết định thời gian và địa điểm, chị sẽ thông báo cho em. Vân Mộng Hạ Vũ. Sau đó Kiều Chân Chân bắt đầu tìm địa điểm giao hàng cụ thể. Sau khi giao dịch xong vào nửa đêm, cô còn phải đi đường đêm về, quá xa thì không được. Vì vậy Kiều Chân Chân định tìm một địa điểm giao dịch phù hợp, sau đó hẹn Hoàng Tam đến giao dịch. Ít nhất Kiều Chân Chân vẫn có quyền lợi này, vì họ thuộc bên bán trên thị trường. Rất nhanh, Kiều Chân Chân phát hiện trên đường từ thôn đến thị trấn có một ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang. Trước đây đó là kho hàng của nhà máy dệt huyện, sau đó nhà máy dệt huyện chuyển đến thị trấn, sáp nhập với nhà máy dệt của thị trấn, nhà kho ở đây bị bỏ hoang. Hơn nữa xung quanh là một khu rừng nhỏ, bên cạnh khu rừng nhỏ là đường lớn, tiện cho Hoàng Tam vận chuyển hàng. Đúng là địa điểm lý tưởng để gic người cướp của, không, là để giao dịch buôn lậu. Hôm đó Kiều Chân Chân đến thị trấn tìm Hoàng Tam, hẹn giao dịch vào 3 giờ sáng đêm nay, địa điểm là nhà kho bỏ hoang. Lần này Kiều Chân Chân chuẩn bị cho Hoàng Tam 10.000 cân gạo, tổng cộng 100 bao, mỗi bao 100 cân. Tất cả do Kiều Chân Chân tự đóng gói suốt ngày đêm, suýt gãy cả lưng. Bao vải cũng phải khó khăn lắm mới gom đủ, lần này dùng hết rồi thì lần sau không biết xoay sở thế nào, thôi thì không đóng vào bao nữa, để Hoàng Tam tự lo. 10.000 cân gạo, không cần tem phiếu, 4 hào 1 cân, tổng cộng 4.000 tệ. Hoàng Tam gia, đây là lần đầu tiên chúng ta giao dịch, thử xem sao, nếu hợp thì sau này vẫn còn cơ hội. Còn nửa câu sau là nếu không hợp thì thôi, Kiều Chân Chân không nói ra, nhưng cả hai bên đều hiểu. Thỏa thuận xong các chi tiết liên quan đến việc giao dịch tối nay, Kiều Chân Chân nói câu đó rồi rời đi. Giỏi thật, dám lấy 10.000 cân gạo ra thử, đúng là kiêu ngạo. Hoàng Tam bắt đầu mong chờ vào cuộc giao dịch tối nay. Anh ta muốn xem thử tên Tống Tiểu Hắc này có thực sự có bản lĩnh hay không. Đúng vậy, cái tên mà Kiều Chân Chân để lại cho Hoàng Tam là Tống Tiểu Hắc. Cái tên này ở nông thôn khá phổ biến, hơn nữa Hoàng Tam không quan tâm đó có phải là tên thật không, dù sao Kiều Chân Chân cũng không biết tên thật của anh ta. Trong giới này, có một số chuyện không nên đào sâu quá, tránh làm mất lòng nhau. Đến tối, Kiều Chân Chân đúng giờ đến địa điểm giao dịch. Trương Đại Nha trốn ở xa đằng sau không xuất hiện. Hoàng Tam dẫn theo hai người khác đã đợi sẵn ở ngã tư, bên cạnh còn đỗ một chiếc xe tải, có vẻ như lấy hàng xong là chở đi luôn. Hoàng Tam vừa đến nhà kho đó xem, bên trong không có gì cả, xung quanh không thấy có người mai phục, anh ta hơi lo lắng. Cho đến khi Kiều Chân Chân xuất hiện, anh ta muốn xem thử cô giao 10.000 cân gạo như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân bình tĩnh đi đến trước mặt Hoàng Tam, học theo dáng vẻ giao dịch ngầm trong phim, bình tĩnh hỏi. Anh mang tiền chưa? Hoàng Tam rút một xấp tiền từ trong túi quần ra, đưa cho Kiều Chân Chân xem, không nói gì. Vân Mộng Hạ Vũ. Kiều Chân Chân, anh chờ ở đây một lát, tôi sẽ phát tín hiệu, anh chờ thông báo của tôi. Sau đó, Hoàng Tam thấy Kiều Chân Chân đi về phía nhà kho. Tầm 10 phút sau, Kiều Chân Chân lại xuất hiện, ra hiệu cho họ. Hoàng Tam dẫn người đi tới. Họ thấy trên sàn nhà kho bỏ hoang, 100 bao vải căng phồng xếp ngay ngắn. Hoàng Tam bình tĩnh gọi người đi kiểm tra hàng, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. 10 phút trước, nơi này trống không, anh ta cũng đã kiểm tra kỹ xung quanh, không phát hiện ra người nào. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại bày ra trước mắt, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ đối phương giỏi hơn anh ta nhiều, đã trốn ở gần đó. Chỉ chờ tín hiệu của Tống Tiểu Hắc là lập tức hành động. Xem ra, trước đây mình đã đánh giá thấp Tống Tiểu Hắc. Sau đó, việc giao dịch diễn ra thuận lợi, kiểm tra hàng, cân trọng lượng, thanh toán, chỉ mất nửa tiếng là xong. Kiều Chân Chân nhận được 4.000 đồng mới toanh, vô cùng phấn khích. Đây là số tiền lớn nhất cô kiếm được kể từ khi đến thế giới này. Tất cả là tờ 10 đồng, tổng cộng 400 tờ, cầm trên tay cũng thấy nặng. Trong lòng phấn khích, nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Kiều Chân Chân giả vờ cao thâm nói: "Hoàng Tam gia, lần sau gặp lại." Sau đó, cô tự cho là rất ngầu mà quay người bỏ đi. Hoàng Tam nhìn chằm chằm Kiều Chân Chân, rồi quay người lên xe rời đi. Cách chương